Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, thần đình hành trình kết thúc. Chương 1093, thần đình hành trình kết thúc. Phương Bình đi ra phòng nhỏ, giờ khắc này, lần nữa thu liễm khí tức, lần này tới tà giáo, thu hoạch thật quá lớn, chiến lực bạo tăng không nói. Bản nguyên thế giới đạt được hoàn thiện, thần hoàng tạo hóa đan cùng bản nguyên đất nhìn tác dụng không lớn. Có thể Phương Bình lại là cực kỳ hài lòng. Hắn mơ hồ có điểm cảm giác, chính mình bản nguyên thế giới đang theo thế giới chân thật biến hóa. Có Thái Dương, có Thổ Địa, có Thành Thị, còn có Thánh Nhân Lệnh. Thánh Nhân Lệnh để hắn bản nguyên thế giới càng thêm củng cố. Mà lại cùng Phương Bình độ phù hợp rất cao. Kể từ đó, Phương Bình về sau không cần lại vẻn vẹn dùng Trảm Thần Đao đi đối địch. Mặt khác, chính là tà giáo cái này đại địch bị diệt trừ, càng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Hữu, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc lần nữa hóa thân xuất hiện, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Phương Bình, muốn nói lại thôi, không phải chân thần. Phá bốn, Phương Bình thấy nó nhìn như vậy chính mình, có chút nhíu mày, rất nhanh cười nói, Mộc lão có chuyện nói thẳng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc trầm mặc một hồi, cười cười nói, vô sự, chỉ là muốn nói, lão hủ bản thể quá lớn, bây giờ lại có cường giả khôi phục, thân là thượng cổ đệ nhất Mộc, lão hủ một khi xuất hiện tại ngoại giới. Tất nhiên sẽ gây nên một chút gợn sóng. Không biết có thể tạm thời cư trú nhân gian giới. Chính là có thể sẽ cho tiểu hữu mang đến một chút phiền toái. Nó là thượng cổ đệ nhất Mộc. Tự thân bản thể chính là chế tạo thần khí chủ tài. Cộng thêm ngoại giới cường giả có lẽ sẽ ngấp nghé nó một vài thứ. Tỉ như trái cây loại hình. Hoàn toàn chính xác rất có thể trêu chọc một chút phiền toái. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, một vị cấp thánh nhân cường giả, muốn nơi dừng chân thế giới loài người. Đây là lần thứ nhất, không, trước đó có con mèo, cũng lựa chọn đợi tại thế giới loài người. Bọn gia hỏa này, là vì lôi kéo làm quen, vẫn là có mục đích riêng. Cứ việc thầm nghĩ rất nhiều, Phương Bình vẫn là nhiệt tình cười nói, đương nhiên có thể. Mộc lão nếu là nguyện ý lựa chọn nơi dừng chân thế giới loài người. Quả thực là nhân loại phúc âm. Một vị thánh nhân đợi ở nhân gian. Ta nghĩ các phương đều sẽ kiêng kỵ ba phần. Đây là nhân loại phúc khí. Ngoặc kép, mặc kệ Thiên Mộc có ý nghĩ gì. Phương Bình cảm thấy, tối thiểu hiện tại sẽ không phản bội. Đã như vậy, có một vị thánh nhân, dù là giống như Thương Miêu sẽ không xuất thủ. Có thể thời khắc mấu chốt, cũng có thể trấn nhiếp địch nhân. Bây giờ, theo một chút cường giả lần lượt khôi phục, Phương Bình cũng lo lắng địa cầu xảy ra vấn đề. Hắn còn không phải đế cấp chiến lực, nhân loại mạnh nhất, hiện tại ngoại trừ hắn, chỉ có Ngô Khuê Sơn một người. Thương Miêu không quá đáng tin cậy, Thiên Mộc tất nhiên đóng quân nhân gian, thời khắc mấu chốt. Cũng nên ra điểm lực a, không trông cậy vào Thiên Mộc vì nhân loại mà chiến, làm cái trấn nhiếp là được. Vậy liền đa tạ tiểu hữu. Ngoặc kép, Thiên Mộc cũng là vẻ mặt tươi cười, nói, mở miệng nói, tiểu hữu hiện tại là rời đi, vẫn là chấm ngoặc kép, ta muốn đi Ngộ Đạo Nhai nhìn xem. Ngoặc kép, Phương Bình nói, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói, viên kia đầu đâu? Ngoặc kép, giờ khắc này, dưới đại thụ phương, một viên chôn ở trong đất, chỉ lộ ra đỉnh đầu đầu, có chút vùng vẫy một hồi, toát ra mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nhớ ra rồi, Thường Sơn Khải rất bi thương. Hắn coi là phát sinh nhiều chuyện như vậy, Phương Bình có lẽ lãng quên hắn, nào biết được thế mà còn nhớ rõ hắn. Cái này thật xong, Phương Bình gặp hắn núp ở trong đất, cười nhạo một tiếng, ngươi tránh sao? cũng là thật, kém chút quên đi gia hỏa này. Tăng thêm gia hỏa này chỉ còn sót đầu, tồn tại cảm không mạnh, khí tức yếu ớt, kém chút liền đem quên đi. May mắn nhớ tới ngộ đạo nhai, lúc này mới nhớ tới gia hỏa này. Phương Bình giương tay vồ một cái, Thường Sơn Khải đầu rơi vào trong tay hắn. Phương Bình ngoạn vị đạo, làm sao không chạy, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thường Sơn Khải không muốn nói chuyện. Thiên Mộc vị này thánh nhân tại cái này, hắn chạy, chạy chỗ nào? Thiên Mộc đối Phương Bình cũng là khách sáo, có thể đối hắn, vậy liền không có khách khí như thế. Một gốc thường thấy cường giả đại thụ, tự thân cũng là cấp thánh nhân, nếu là Phương Bình chỉ là phá bốn thực lực, Thiên Mộc đều chưa hẳn sẽ quá để ý. Mấu chốt vẫn là ở tại Phương Bình thân phận, bối cảnh, cùng tương lai, nhân vương, tu đạo 3 năm, không phải chân thần. Ba cái này mới là Thiên Mộc giờ phút này a dễ nói chuyện nguyên nhân. Thiên Mộc cũng không để ý bọn hắn, mở miệng nói, vậy lão hủ bồi tiểu hữu đi một chuyến ngộ đạo nhai. Nơi đây, phế đi a, ngoặc kép. Thiên Mộc thở dài, vùng thế giới nhỏ này xem như phế đi. Năng lượng tiêu tán, bảo vật năng lượng cũng đều tràn lan, mục nát, lớn như vậy tiểu thế giới. Trừ phi có một ít chí bảo lưu lại không có bị hấp thu, cái khác bảo vật cơ hồ cũng bị mất. Loại tình huống này, cho dù là nó, cũng muốn rời đi. Không rời đi, tại cái này tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ cũng không còn cách nào tiến thêm. Thần đình tiểu thế giới, Phương Bình đứng tại Thiên Mộc một đoạn trên cành cây, nhìn xuống phía dưới. Thiên Mộc hình thể rất lớn, mà giờ khắc này lại là không ai có thể trông thấy vị này cấp thánh nhân cường giả. Phía dưới tiếng kêu than dậy khắp trời đất, lần này tử thương nhiều lắm, dù là thiên cầu cùng người gác suối không phải cố ý chế tạo giết chóc. Khả năng lượng bị hút hết một khắc này, đại địa đổ sụp, thương khung vỡ vụn, võ giả điên cuồng, vô số người vì vậy mà chết. Phía dưới những cái kia bình dân bách tính, không giống cường giả, còn có thể chạy trốn. Bọn hắn chỉ có thể lưu tại nguyên địa, chờ đợi lấy không biết tương lai. Tiếng kêu khóc, tiếng nghẹn ngào, vang vọng phiến thiên địa này. Tâm tình tuyệt vọng, để thiên địa đều tràn ngập bi quan. Phía dưới, có cường giả may mắn còn sống, giờ phút này cũng là như nồi bên trên con kiến. Bốn phía bay loạn, có người muốn tìm kiếm một chút bảo vật, có người muốn đi lối vào, rời đi mảnh này tuyệt vọng thiên địa. Nhưng mà Phương Bình lại là biết, không thể nào. Trước khi đến, Phương Bình đi xem một chút, đã mất đi năng lượng trèo trống, cửa vào thông đạo không cách nào ủng hộ, vỡ vụn, trừ phi đến chân thần cảnh, có phá không năng lực, nếu không dù là cửu phẩm, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ đổ sụp không gian. Rời đi nơi đây, đây là một cái lồng giam. Từ nay về sau, trừ phi tuyệt đỉnh cảnh ở trên cường giả, những người khác chỉ sợ không cách nào lại lui tới tiểu thế giới này. Phương Bình yên lặng nhìn xem, hắn ở đây, giống như thấy được tương lai. Nhân loại sau này, nhân tộc, đi con đường nào? Tam giới công địch, ngày xưa đại địch, địa quật, bây giờ đã bị bọn hắn giết thất linh bát lạc, cũng không đại biểu nhân loại liền thắng. Địa quật còn có rất nhiều cường giả, giả mộ trời bên trong còn có 2 vị đế cấp, gần 100 vị chân thần. Cái này vẫn như cũ là một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Huống chi địa quật thật không có ẩn tàng cường giả sao? Còn có nhị vương những người này thật liền từ bỏ địa quật? Nhị vương thế nhưng là địa quật 2000 năm trước lãnh tụ. Còn có Lê Trử, Phương Bình không tin Lê Trử sẽ từ bỏ địa quật lực lượng. Địa quật trên thực tế vẫn như cũ là nhân loại địch nhân lớn nhất. Lê Trử ẩn tàng quá sâu, nhị vương có thể chiến thiên vương, đế cấp cũng có, chân thần, trên trăm. Phương Bình không biết, chờ những người này trở về, phải chăng còn sẽ cùng nhân loại tiếp tục chiến đấu xuống dưới? Thậm chí, liên thủ một số người, ta có thể làm, chỉ có tại bọn hắn xuất hiện trước đó, lớn mạnh nhân loại, suy yếu bọn hắn, để nhân loại dù là đứng trước vây công, cũng có sức đánh một trận. Ngoặc kép, nói đến đơn giản, làm lại là khó như lên trời. Phương Bình nhìn thoáng qua thiên mộc, gốc cây này, dùng tốt, có lẽ có đại dụng, để nó cắm rễ tại thế giới loài người, có thể sẽ sinh ra một mảnh chân chính tu luyện thánh địa. Phương Bình hiện tại không thiếu năng nguyên thạch, không thiếu năng lượng, cung cấp thiên mộc hấp thu, để nó chuyển đổi, sẽ ở địa cầu sinh ra một mảnh tu luyện tịnh thổ. Nghĩ đến những việc này, thần thành đến, không, phế tích đến, thần thành hết rồi, thiên cầu cùng người gác suối. Chính là tại cái này đại chiến, phạm vi ngàn dặm, cơ hồ đều biến thành hư vô, đâu còn có cái gì thần thành. Bất quá, tại mảnh này hư vô chi địa, cũng là có một ít dễ thấy địa phương tồn tại. Một phương giếng cổ, một chỗ gãy nhai, thiên mộc cũng là bùi ngùi mãi thôi. Lên tiếng nói, trường sinh cổ tuyền, ngộ đạo nhai, những cái này đều là năm đó thiên giới một phương trọng địa. Bây giờ cũng đều triệt để tàn phá. Sinh mệnh chi môn bên trong, bốn cái béo búp bê có chút sao động. So với vừa tới thời điểm, cái này bốn cái béo búp bê càng mập một chút, cũng càng linh động một chút. Giờ phút này, Phương Bình mở ra sinh mệnh chi môn. Bốn cái béo búp bê nhìn xem tòa kia huyền không giếng cổ. Bỗng nhiên, kẹt kẹt kẹt kẹt, rên rỉ dâng lên. Phương Bình không có quản chúng nó, có chút hiếu kỳ nói. Trường sinh cổ tuyền, là một cái giếng, ngoặc kép. Trước đó hắn mặc dù đi trường sinh cổ tuyền, nhưng không có đi vào. Lúc ấy tinh thần lực cũng là liếc nhìn đến có miệng giếng dáng vẻ. Có thể hắn còn tưởng rằng là tà giáo bên này vì bảo hộ cổ tuyền, cố ý rèn đúc. Hiện tại xem ra, trường sinh cổ tuyền thật chỉ là một cái giếng. Vâng, thiên mộc chậm rãi nói. Trường sinh cổ tuyền, chính là một cái giếng. Bất quá cái này miệng giếng cổ đã không còn năm đó thần hiệu. Chấm ngoặc kép, ai đào giếng, ngoặc kép. Phương Bình đối những cái kia không có hứng thú. Hắn cũng là hiếu kỳ, ai đào miệng giếng này? Ai đào, có thể là năm đó mở bản nguyên đạo vị kia đi. Thiên mộc cười nói, kỳ thật thiên đình sở dĩ xây dựng ở thiên giới, bởi vì nghe nói năm đó mở đại đạo người kia, liền ở tại thiên giới, bản nguyên đạo võ giả đều có thể xem như vị này môn sinh. Toàn bộ thiên giới đều hẳn là tính đối phương đạo trường. Cho nên, lúc này mới có lúc sau thiên giới, thiên đình, bởi vì tại sơ võ chi tranh bên trong, bản nguyên đạo thắng, ngoặc kép. Phương Bình hỏi lại, vậy ai mở bản nguyên đạo? Ngoặc kép, không biết. Thiên mộc thở dài, lão hủ mặc dù có thể ghi chép rất nhiều thứ, nhưng cũng có niên hạn. Nếu là, năm đó lão hủ là vị kia chồng, như thế nào đi ghi chép? Chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, Phương Bình sững sờ, đúng a, thiên mộc làm sao tới, thiên sinh địa dưỡng một cái cây, chưa hẳn đi, cây, có lẽ chính là người trồng ra tới, vậy ai loại, mở bản nguyên đạo, thần nhân, ngoặc kép, dù là Phương Bình cũng không thể không nói một câu thần nhân, tại không có các bậc tiền bối tình huống dưới, tự mình mở ra bản nguyên đạo. Giữa thiên địa vị thứ nhất, dạng này người, là thật thần nhân, người này ngay cả danh tự đều không có lưu lại. Chết sao? Phương Bình không biết, có lẽ chết rồi. Cửu hoàng tứ đế, bao quát bây giờ tam giới chúng sinh, đều có thể coi là đối phương truyền nhân. Đây là tu võ giả thủy tổ. Nhân vật như vậy, để cho người ta hướng tới. Không có lại đi hỏi, không có suy nghĩ tiếp. Phương Bình đạp không mà đi. đi tới chiếc giếng cổ kia trước. Không có bất kỳ cái gì dựa vào. Miệng giếng này cứ như vậy lơ lửng trong hư không. Rất phổ thông, nhưng cũng rất không phổ thông. Tại hai vị thiên vương giao thủ tình huống dưới, một cái giếng thế mà lưu lại, không thể không nói, rất để cho người ta kinh dị. Phương Bình thấp thân thể, sờ lên miệng giếng, tràn đầy khí tức của thời gian. Phương Bình nghĩ xê dịch một chút, lại là phát hiện giếng cổ không nhúc nhích tí nào. Phương Bình không ngoài ý muốn, hai vị thiên vương đều không thể đánh nát, không thể xê dịch, hắn hiển nhiên cũng làm không được. Thăm dò hướng trong giếng nhìn lại, Phương Bình thấy được phía dưới nước giếng, rất thanh tịnh, cũng rất phổ thông, cũng không nhìn ra một chút dị thường. Phương Bình nghĩ nghĩ, trực tiếp đã rơi vào trong giếng. Trong giếng tựa như là một mảnh thế giới mới. Phương Bình nhìn xem rất nhỏ miệng giếng. Khi hắn rơi vào, phía dưới lại là như là uông dương đại hải. Hắn giờ phút này, liền lơ lửng tại mảnh này trên biển lớn. Mò lên thổi phồng nước giếng. Chính là nước bình thường. Cũng không chỗ đặc thù. Phương Bình dò xét một phen. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bốn cái béo búp bê. Giờ phút này cũng ở trong nước vẫy vùng. Khi chúng nó rơi vào trong nước một khắc này, Phương Bình trong lòng siết chặt. Mấy cái này búp bê rơi vào trong nước, giống như hoàn toàn biến mất. Cũng may, sau một khắc, mấy cái tiểu oa nhi trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Kẹt kẹt kẹt kẹt kêu, cũng không rời đi. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, vừa định đem mấy tiểu tử kia thu nhập sinh mệnh chi môn. Sắc mặt khẽ nhúc nhích, không có lại ra tay. Mấy cái này tiểu oa nhi hắn còn hữu dụng, não hạch còn không có triệt để tu bổ hoàn thiện. Mấy cái béo búp bê tu bổ tốc độ mặc dù chậm, nhưng vẫn là có hiệu quả. Hắn nào sẽ thả bọn chúng rời đi. Kẹt kẹt kẹt kẹt, chấm ngoặc kép, bốn cái béo búp bê đều là cởi chuồng. Giờ phút này, trong đó hai cái bay đến Phương Bình trước mặt, kẹt kẹt kẹt kẹt kêu, mập mạp ngón tay chỉ vào Phương Bình đầu. Phương Bình chăm chú nhìn một hồi, giống như minh bạch cái gì. Sinh mệnh chi môn xuất hiện, mở ra sinh mệnh chi môn. Cái này vừa mở ra, phía dưới hai cái béo búp bê chui vào đáy nước. Rất nhanh, hai cái béo búp bê cố hết sức giơ lên một khối khối băng bay đi lên. Còn lại hai cái cũng đi hỗ trợ. Bốn cái béo búp bê thở hổn hển xách khối kia khối băng, muốn hướng Phương Bình sinh mệnh chi môn bên trong chuyển. Phương Bình có chút cảm giác được, mấy cái này tiểu gia hỏa muốn dọn nhà. Cái này khối băng tựa như là bảo vật gì. Mấy cái này tiểu gia hỏa đại khái nghĩ đem đến Phương Bình sinh mệnh chi môn bên trong đi. Phương Bình lại là nhíu mày. Cái này thứ đồ gì? Sinh mệnh chi môn cũng không thể loạn bỏ đồ vật. Hắn muốn tránh đi. Lúc này, Thiên Mộc bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn thoáng qua bị bốn cái búp bê nâng lên khối băng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói khẽ. Cái này, lão hủ ngẫm lại, chấm ngoặc kép, bản nguyên chi thủy, ngoặc kép, Thiên Mộc không quá xác định, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ trường sinh cổ tuyền, cũng là bởi vì giọt này nước đản sinh, ngoặc kép, một giọt nước, ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem cái kia khối băng, có chút ngốc trệ, các người có thể hay không đừng dùng linh tinh đơn vị. Bốn cái béo búp bê. Lúc ấy địa hình nói cho hắn biết, đây là bốn giọt cổ tuyền. Hiện tại, một cái khối băng lớn, Thiên Mộc nói là một giọt bản nguyên thủy. Tích, là như thế dùng sao? Tựa như là, ngoặc kép, Thiên Mộc ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Truyền thuyết, năm đó mở đại đạo người kia, tại bản nguyên thế giới tìm được bản nguyên đất, tìm được bản nguyên thủy. Người phải biết. Nước cùng đất là thế giới tạo thành cơ bản. Bản nguyên đất cũng là thường xuyên sẽ xuất hiện. Bản nguyên thủy lại là chỉ có nghe thấy, chưa bao giờ thấy qua. Giọt này nước có lẽ thật là bản nguyên thủy. Có thể tại bản nguyên thế giới bên trong xuất hiện sông ngòi. Ngoặc kép, vậy lão hủ liền không biết. Nói, Thiên Mộc cười nói, đây cũng là cái này mấy giọt trường sinh suối nơi ở. Cũng là bọn họ nơi sinh ra. Bây giờ thần đình bị hủy, tiểu hữu không ngại, cũng là có thể để bọn chúng tạm cư sinh mệnh chi môn. Phương Bình nghĩ nghĩ, không có lại nói tiếp. Sinh mệnh chi môn tiếp tục rộng mở. Bốn cái béo búp bê cố hết sức xách cái kia khối băng. Bay vào Phương Bình sinh mệnh chi môn bên trong. Tại Phương Bình nhìn tình huống dưới. Mấy cái búp bê đem khối băng đem đến chỗ sâu. Đón lấy, mấy cái này búp bê thế mà dung nhập khối băng bên trong. Rất nhanh lại lộ đầu. Lại xuất hiện, giống như khối băng bên trong cũng có một cái thế giới. Mấy cái này búp bê ra ra vào vào, trong đó một cái nhất béo, còn quay đầu nhìn thoáng qua Phương Bình, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Sau một khắc, mấy cái béo búp bê đồng thời xuất động, đem Phương Bình tu bổ không sai biệt lắm não hạch, hướng khối băng bên kia chuyển. Phương Bình vừa muốn ngăn cản, tiếp lấy cưỡng chế mấy tên này muốn đánh cắp hắn não hạch tâm tư. Tiếp tục xem. Bốn cái tiểu gia hỏa, đem não hạch đem đến khối băng phía trên. Đón lấy, Phương Bình trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Khối băng bên trên, vươn hai cây trong suốt cái ống đồng dạng đồ vật. Một cây liên tiếp đến não hạch bên trên. Một cây bị một cái béo búp bê nắm trong tay. Chỉ vào Phương Bình, tiểu oa nhi run lên cái ống. Một mặt chờ mong, Phương Bình nhìn về phía Thiên Mộc. Hắn đại khái xem hiểu ý tứ, lại là muốn chứng minh một chút. Thiên Mộc cũng đang nhìn, giờ phút này thấy thế, cũng là buồn cười nói. Lão hủ đại khái thấy rõ, ngươi đưa vào một chút bọn chúng thứ cần thiết, bọn chúng cho ngươi tu bổ não hạch. Đôi bên cùng có lợi ý tứ, chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng, mấy cái này vật nhỏ. Để hắn từ một cây cái ống bên trong đưa vào đồ tốt cho chúng nó. Sau đó bọn chúng giúp Phương Bình tu bổ não hạch. Mấy cái này tiểu gia hỏa, chẳng lẽ có trí tuệ rồi? Mộc lão, bọn chúng sinh ra linh trí sao? Cái này cây cối thành yêu, yêu thú thành yêu, kia đều có thể lý giải. Có thể mấy giọt nước chẳng lẽ cũng có thể thành yêu? Ngoặc kép, Phương Bình không hiểu. Nước cũng có thể thành yêu tộc sao? Vạn vật đều có linh. Ngoặc kép, Thiên Mộc cười nói, nước chẳng lẽ liền không linh? Huống chi, đây không phải bình thường chi thủy. Hẳn là sinh ra bản nguyên thủy bên trong sinh linh. Chưa hẳn không thể thành yêu. Đương nhiên, hiện tại còn không phải. Hiện tại có lẽ còn là một chút bản năng phản ứng. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Thiên Mộc ánh mắt thâm thúy nói, tiểu hữu não hạch, còn không có triệt để tu bổ hoàn tất sao? Khôn Vương phân thân linh thức thủy tinh đều không thể tu bổ hoàn thiện. Lão hủ nhìn, còn lại, có lẽ cần Thiên Vương cấp bản tôn linh thức thủy tinh. Bình thường Thiên Vương cấp đều chưa hẳn có thể, có lẽ cần Khôn Vương loại kia mạnh đại Thiên Vương linh thức thủy tinh mới có thể triệt để tu. Bổ, Phương Bình khẽ gật đầu. Đúng vào lúc này, dưới thân thủy thế giới bỗng nhiên sụp đổ. Thiên Mộc thấy thế, có chút cau mày nói. Đi, trường sinh cổ tuyền muốn hỏng mất. Quả nhiên, trường sinh cổ tuyền sinh ra, cũng là bởi vì giọt này nước. Ngoặc kép, bây giờ, mấy cái béo búp bê chuẩn bị dọn nhà. Dọn đi rồi giọt này nước, nơi này cũng coi là phế đi. Phương Bình vội vàng rời đi đáy giếng, vừa bay ra ngoài, trước đó tại hai vị Thiên Vương cấp cường giả giao thủ hạ đều không có phá diệt trường sinh cổ. Tuyền, giờ khắc này bỗng nhiên sụp đổ, giếng cổ nổ tung, trường sinh cổ tuyền, hoàn toàn biến mất. Phương Bình ngoài ý muốn, trầm giọng nói, giọt này nước tất nhiên tại cái này, tại sao không ai tới lấy? Ngoặc kép, Thiên Mộc cười nói, những người khác chưa hẳn có thể tìm được, mấy tên tiểu tử kia, sinh ra tại giọt này trong nước, tự nhiên có thể tìm được, nhưng người khác lại không được. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không còn nói, đến nỗi mấy cái này béo búp bê, chính mình chậm rãi quan sát, không được, ngày nào liền ăn được rồi. Phương Bình không có lại nhìn sụp đổ cổ tuyền, nhìn về phía nơi xa kia lơ lửng sườn đồi. Hắn cũng không nghĩ tới, Ngộ Đạo Nhai sẽ thành hiện tại bộ dáng này. Rất phổ thông một chỗ dốc đá. Nơi này, thật sự có thần hiệu. Phương Bình đạp không mà đi, hướng bên kia đi đến. Một lát sau, Phương Bình bước lên sườn đồi. Thiên Mộc vừa định theo sau, bỗng nhiên biến sắc. Sau một khắc, Thiên Mộc trên thân bộc phát ra sán lạn quang mang, hóa thân trực tiếp sụp đổ. Nơi xa, bản thể của nó phía trên cành cây trong nháy mắt xuất hiện một tấm già nua mặt. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Phương Bình cũng là ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn lại, "Tiểu Hữu, cái này..." chấm ngoặc kép, Thiên Mộc cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Sau một khắc, hai người bỗng nhiên đều không nói. Giờ phút này, sườn đồi bên trên bỗng nhiên thêm một người. Một vị thấy không rõ hình dạng người. Người này chắp hai tay sau lưng, đứng sau lưng Phương Bình. Không nhúc nhích, dù là thấy không rõ lắm, cũng có thể cảm nhận được. Người này tại ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặc trắng noãn trường bào, không phân rõ chất liệu. Giờ phút này, không nói một lời, không nói một lời. Phương Bình sắc mặt khó coi. Người này, đến đây lúc nào? Là ai? Phương Bình chậm rãi xê dịch bước chân. Lúc này, Thiên Mộc bỗng nhiên nói. Chớ đi, người này có lẽ là năm đó mở đường người kia. Ngộ Đạo Nhai có lẽ cũng là bởi vì người này mới có thể xuất hiện. Ngoặc kép, hả? Hình chiếu, ngoặc kép. Phương Bình ngoài ý muốn, đây là hình chiếu. Hắn kỳ thật gặp qua cường giả hình chiếu. Ban đầu ở Chiến Thiên Cung trong, hắn liền thấy Chiến Thiên Đế hình chiếu. Những cường giả này giống như đều thích ngửa đầu nhìn trời. Chiến Thiên Đế như vậy, Thiên Cẩu như vậy, trước mắt vị này cũng là như thế. Bọn hắn liền không chê mệt không? Đạo, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, một cỗ nhàn nhạt tinh thần lực ba động một chút. Phương Bình không rõ ràng, đến cùng phải hay không tinh thần lực. Hắn cảm ứng được, thanh âm đến từ cái này vị thấy không rõ hình dạng người. Là thanh âm sao? Là người này đang nói chuyện? Phương Bình không biết rõ. Hắn cơ hồ không có cảm ứng được bất cứ dị thường nào. Phương Bình đè xuống trong lòng rung động, không nhúc nhích, đây là hình chiếu sao? Vẫn là nói, chân nhân, tu thân, tu thần, tu đạo, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là đạo? Ngoặc kép, đạo ở phương nào? Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, thở dài một tiếng, vang vọng đáy lòng, Phương Bình ánh mắt hoảng hốt. Cường thân mạnh mình, cuối cùng cũng có cực hạn, sơ võ, chặn đường cướp của sao. Ngoặc kép, một tiếng tự hỏi lại lần nữa vang lên. Phương Bình cũng là hoảng hốt, hắn giống như cảm nhận được một chút đồ vật. Vị này, đang tìm đạo sao, sơ võ giả con đường. Đến cuối cùng, bọn hắn tu luyện tự thân, đã không cách nào lại đi tới. Trước mắt vị này, giống như cũng đi đến cuối con đường, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Đường gãy rồi, ai mở ra đường? Ngoặc kép, sơ võ, vốn không đường. Ngoặc kép, vậy hôm nay, lão phu lại mở một đạo. Ngoặc kép, ầm ầm. Phương Bình mắt tối sầm lại, hắn cái gì đều không thấy được. Nhưng mà sau một khắc, Phương Bình giống như lại nhìn thấy. Thời khắc này Phương Bình nhắm mắt lại, trong đầu lại là hiện ra một màn. Một vị cường giả, phá vỡ thương khung, xuất hiện ở bóng đêm vô tận bên trong. Kia tựa như là khắp nơi quạnh hiu vũ trụ, chỉ có bóng tối vô tận. Mới đạo, ngoặc kép, ngụy đạo, ngoặc kép, Đạo này, đúng hay không? Ngoặc kép, nỉ non tiếng vang lên. Giờ phút này, Phương Bình xác định, đây quả thật là vị kia mở bản nguyên đạo cường giả. Vị này, năm đó giống như ngay tại Ngộ Đạo Nhai mở ra bản nguyên đại đạo. Tại Phương Bình bừng tỉnh thần bên trong, trong vũ trụ tăm tối, thời gian giống như đang cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, trong vũ trụ tăm tối, bỗng nhiên xuất hiện một viên tinh thần. Vị kia bạch bào cường giả hiện ra tại tinh thần bên trên, chung quy là ngoại lực, như thế nào hợp nhất, như thế nào ngược dòng bản quy nguyên. Ngoặc kép, nỉ non âm thanh tái khởi. Đạo này, có thiếu hụt. Ngoặc kép, sau một khắc, thanh âm lần nữa truyền vào Phương Bình trong tai. Ngược dòng bản quy nguyên, mượn lực chi đạo, đạo này làm phụ, mạnh mình, lại phá đạo. Ngoặc kép, âm âm, Phương Bình phảng phất thấy được tinh thần nổ tung. Sau một khắc, Phương Bình mở mắt, vẫn như cũ hoảng hốt, lại là cái gì cũng bị mất. Ngộ Đạo Nhai hoàn toàn yên tĩnh, người phía sau biến mất, Thiên Mộc hóa thân lại xuất hiện. Giờ phút này xuất hiện ở Ngộ Đạo Nhai bên trên, không có bất kỳ ngăn trở nào, nhưng cũng không thấy được bất kỳ vật gì. Thiên Mộc nhìn xem Phương Bình, ánh mắt chớp động, nói khẽ, tiểu hữu nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ lắc đầu, thở hắt ra nói, hắc ám, bóng tối vô tận. Ngoặc kép, Thiên Mộc thấy thế, cũng không còn nói cái gì. Trên Ngộ Đạo Nhai đi một vòng, lắc đầu nói, Ngộ Đạo Nhai cơ duyên, xem vận khí, có đôi khi có đôi khi không, rất khó xác định chính mình sẽ thấy cái gì. Có người thấy được chính mình đại đạo con đường phía trước, có người thu được tiền nhân truyền thừa, đây đều là không biết. Phương Bình lần nữa bật hơi, đại khái là cường giả một chút hình chiếu đi. Mộc lão, chúng ta liền không tại cái này tìm vận may, đi thôi. Ngoặc kép, Phương Bình đằng không mà lên, quay đầu nhìn thoáng qua Ngộ Đạo Nhai. Một phương này không lớn sườn đồi, như là phổ thông tảng đá, lại là để hắn thấy được một chút chưa từng nhìn thấy hình tượng. Nơi này, có lẽ về sau còn có thể lại đến nhìn xem. Phương Bình kỳ thật cũng nghĩ dọn đi, bất quá vừa mới tinh thần lực na di một chút, không nhúc nhích tí nào, hắn liền không có lại phế tinh lực như vậy này. Cái này rời đi, ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, thu hoạch lần này cũng đủ lớn, cần phải trở về, mà chính mình cũng nên tiềm tu một vài ngày, chuẩn bị chân chính chứng đạo, đế cấp, ở trong tầm tay, hết chương.